Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, đội sản xuất dê con. Đội sản xuất. Đại Vu sư nghe Vân Tái nơi này đề nghị, lập tức nhãn tình sáng lên. Trước đó tại Thái tử Trương Cầm công diễn bị ảnh kịch thời điểm, hắn liền để những cái kia tội phạm đang bị cải tạo sang đây xem. Bản ý chính là để bọn hắn lĩnh ngộ được người phương Nam dân sinh sống tốt, hối cải để làm người mới có cơm ăn. Không nghĩ tới bây giờ Vân Tái trực tiếp đưa ra đội sản xuất đề nghị. Cái này đội sản xuất nên như thế, không phải kia đội sản xuất. Không xem qua mục tiêu đều là không sai biệt lắm. Chủ yếu cũng là vì lương thực tăng ra sản xuất, cho tới điều động tính tích cực. Đối với Cửu Lê Thị tới nói, không cần lại đầu nhập 80% sức người tại công điền làm không công, mà là đi cho mình bản bộ tiến hành canh tác, cũng chính là khôi phục thân tự do. Đây chính là bọn họ động lực phương hướng. Đại Vu sư cũng không có bao nhiêu do dự sẽ đồng ý. Bởi vì cái này kế hoạch đưa ra chính là vừa đúng. Hiện tại chính là phương Nam đại kiến thiết thời kỳ. Liền Trấn Trạch cùng Dung Dư, thậm chí cả Cán Việt Nhân, Phu Thiển Nguyên hiện tại cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Cho dù tội phạm đang bị cải tạo, đang trồng ruộng cùng sửa đường hai chuyện bên trong, cũng là có thể điều động tính tích cực sao? Mà phổ thông, cái khác bộ tộc người, nếu như gia nhập đội sản xuất, làm xong có ban thưởng, làm kém, bởi vì là lần thứ nhất thí nghiệm, cho nên cũng không có cái gì trừng phạt. Ngôn ngữ trong nghề liền nhiều làm hai cái. Không được thì thôi. Đội sản xuất muốn thành lập sự tình. Tin tức này tại phương Nam cấp tốc lan tràn ra. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà còn không thể giải cái đội ngũ này thành lập tác dụng. Tựa như là đội săn bắn giống nhau sao? Này ngược lại là lời nói thật. Rốt cuộc từ ngôn ngữ ý tứ đến xem, hiện tại phương Nam trên cơ bản đã biết rõ sản xuất hai chữ đều là Vân Tái tao thoại. Đại khái ý tứ là được. Dù sao chính là làm ruộng. Qua tốt ngày, cái kia đội sản xuất chính là tăng lớn cường độ rồi. Tựa như là đầu nhập đặc biệt săn bắn nhân viên một dạng. Sản xuất nhân viên cũng phải cố định cấu thành. Có vài người suy nghĩ, làm xong có ban thưởng, không làm xong chuyện gì không có. Những người khác lương thực giúp lật tẩy. Loại này tốt sự tình. Liều một phen, quốc biến máy gieo hạt A. Chợ nông dân bên trong, có người vuốt ve chính mình lụp sụp quốc. Ta cái này quốc đá đi theo ta có mười mấy năm. Hôm nay rốt cục cũng đến rồi buông xuống thời điểm. Lại là một lần tân canh tác phương pháp biến hóa sao? Ta cảm thấy có thể thử một lần. Bởi vì lúc trước xây dựng kỳ quan tay người trống không ra tới. Trở về làm ruộng, hôm nay liền đúng lúc gặp đội sản xuất tổ chức xây dựng. Tại cái này nguyên thủy mông muội địa phương, mỗi ngày đều có biến chuyển từng ngày biến hóa. Đây là để cho người ta vui vẻ. Nhóm đầu tiên đội sản xuất, chỉ cần 80 người. Vì tăng tốc phương Nam nông thôn hợp tác xã tiến lên bộ pháp. Cái thứ nhất đội sản xuất xuất hiện. Đối với Cửu Lê Thị mọi người đây là ánh sáng ban mai. Đối với địa do thị tội phạm đang bị cải tạo cũng là giải thoát. Mà đối với cái khác bộ tộc chiến sĩ tới nói, nhưng là một lần hoàn toàn mới sản xuất thể nghiệm. Thể nghiệm đến cuối cùng, liền sẽ biến thành kinh nghiệm. Nguyên thủy thời đại có nguyên thủy thời đại chính mình phương pháp sản xuất. Vì nhét đầy cái bao từ kia là chí cao vô thượng thiên lý. Mà đội sản xuất cần một cái nơi sản xuất, cũng chính là một cái khác phục chế bản nhà xay bột. Bất quá cái này, nơi sản xuất sẽ không tiến hành bất kỳ cái gì nông nghiệp sản phẩm phụ sản xuất. Cùng gia công, mà là chủ công lương thực phương diện, cũng chính là hạt lúa sản lượng. Đội sản xuất cần trâu. Thế là từng cái bộ tộc đội săn bắn đều mang đến trâu. Tại công điền phụ cận, tuyển định một mảng lớn năm nay đầu mùa hè thời gian mở tốt đất đai. Ở chỗ này xem như sản xuất thôn, khởi điểm. Châu lôi kéo chiếc cày vào ở đến trong đó. Đủ loại nông nghiệp công cụ cũng liên tục không ngừng đưa tới. Mà Xích Phương Thị mọi người cũng phái người tiến nhập đội sản xuất. Lại tại vào lúc này, không nghĩ tới Vân Du chủ động đưa ra muốn đi vào đội sản xuất rèn luyện. Điều này làm cho Vân Phữu mấy cái người đều để ý. Tiểu Vân Du trưởng thành, cũng không tiếp tục là cái kia ôm đầu tán loạn sợ hàng. Rốt cục có thể đảm đương khởi hỏa chính chức trách. Chỉ có điều, Xích Phương thị mọi người tại cảm khái Vân Du trưởng thành sau đó, lại đem một cái khác ra hỏa đưa vào đội sản xuất rèn luyện. Thanh Mỹ buổi sáng, lửa nóng một ngày bắt đầu, tràn ngập kích tình mọi người giống giận lật tung ra lông. Khiêng bên trên công cụ liền một bộ đi ra ngoài tìm đất đai cắm cờ bộ dáng. Mà chỉ có một cái ra hỏa, rõ ràng đây mới là ác mộng bắt đầu. Hết ăn lại nằm cao cao, cũng không còn có thể hết ăn lại nằm. Cao tử thế nào cũng không có hiểu rõ, vì sao chính mình sẽ luân lạc tới loại tình trạng này. Ta thế nhưng là tôn quý, vĩ đại đồ đằng cao cao. Ta không phải đội sản xuất con lừa. Cao tử đâu? Đi ra ngoài làm việc. Bên ngoài có người lớn tiếng gào thét. Cao tử nằm tại trên mặt đất giả chết. Thế nhưng tại cái này thời đại đối với nhiệt tình tăng vọt đến giấy lên đến đội sản xuất viên môn. Trực tiếp đi lên hai cái tráng hán. Đem cao tử hướng trên thân một lưng. Nhanh chân liền đi. Cao tử khóc không ra nước mắt. Đại ca, cao cao là dê a. Cao cao không phải con lừa a. Các ngươi muốn cao cao làm cái gì a? Làm việc đương nhiên là con lừa sống. Châu làm việc đều tại đất đai bên trong, chứ cũng không tại đội sản xuất bên trong phạm vi quản hạt. Chó con đều tại tiệm thợ rèn, gà đều tại sân nuôi gà. Thấp chân ngựa hiện tại phụ trách vận chuyển đài khí tượng lớn đá vụn cặn bã. Lôi kéo xe kéo, chỉ có dê. Phương Nam đúng là không có bao nhiêu dê. Cao tử dưng dưng từ Cửu Lê thị các tráng hán vờn quanh bên trong xuống tới. Nén giận nâng lên một chút vật tư. Khuất nhục làm lên con lừa làm việc. Be he, khóc lớn, muốn ta cao cao. Năm đó tại Xích Phương thị, khi đó Xích Phương thị hay là dê đồ đằng. Trời, là như thế xanh, đất, là như thế hoàng, người, là như thế đói, dê con, là cao như vậy. Hiện tại mọi người cuộc sống tốt rồi, liền quên đi cao cao công lao. Nhớ ngày đó, khoai sọ hay là cao cao tìm tới đâu. Cao cao càng nghĩ càng là biệt khuất. Cái gì gọi là tượng đều có công việc, người còn tại lan lộn. Nghe một chút, đây là bộ tộc người đối đồ đằng nói được nói sao? Đồ đằng cần làm việc sao? Cho dù là hiện tại, tân mặt trời đồ đằng đều không để cho cao cao đi làm việc. Các ngươi những người này, không thông qua mặt trời đồ đằng chỉ dẫn, thế mà liền đem cao cao lưu đầy tới đội sản xuất bên trong. Các ngươi xứng đáng mặt trời đồ đằng che chở sao? Cao tử ngươi hôm nay cùng chúng ta sau khi trở về, mọi người tại nơi sản xuất tiến hành hạt lúa chọn ưu tú. Ngươi muốn đi cối xay chỗ nghiền nát hạt lúa. Thứ nhất quý hạt lúa đã thu hoạch nha. Chấm ngoặc kép, cao cao phẫn nộ. Bất quá ngay tại cao cao phẫn nộ, bi thương, biệt khuất thời điểm, cao cao thấy được đội sản xuất bên trong. Thế mà còn có một con dê. Đó chính là Tuân Sơn cái kia linh vật. Mỗi lần tại lớn tế tự bên trên đều xuất hiện dị thú. Ngoặc kép chấm than, Sơn Hải Kinh Nam Sơn Kinh. Liền phía đông 400 dặm viết Tuân Sơn. Kỳ như nhiều tiên, kỳ âm nhiều ngọc, có thú chỗ này. Kỳ dáng như dê mà không miệng, không thể giết vậy, kỳ danh viết, lúc này cũng nhìn thấy cao tử. Hai cái dê trong nháy mắt đối đầu ánh mắt, không cần giao lưu, hết thảy đều ở không nói lời nào. Cùng là thiên nhai lưu lạc dê, gặp lại hà tất từng quen biết. Be he, ngoặc kép, không miệng không thể gọi. Có đội sản xuất người nhìn thấy hai cái dê cùng chung chí hướng, không khỏi cảm khái nói. Thương cảm dê, cần làm nhiều như vậy mệt nhọc sống. Các ngươi trước đó đều tại riêng phần mình bộ tộc bên trong. Xem như đồ đằng đi. Một cái là Tuân Sơn đồ đằng một trong. Một cái là Xích Phương đồ đằng một trong. Chấm ngoặc kép, hai con dê lập tức giống như nhìn thấy chi kỷ một dạng nhìn xem cái chiến sĩ này. Cái chiến sĩ này lập tức cũng rất là cảm động. Hắn chính nói như vậy. Đột nhiên bên cạnh xông tới một người. Si Kha nhìn về phía cái kia đội sản xuất chiến sĩ. Nhìn hồi lâu, thẳng đến cái kia chiến sĩ có một ít sợ hãi. Lúc này mới vỗ vỗ hắn bả vai. Tiếp đó cho hắn một thanh xẻng lớn nhỏ. Ta nói, người nếu là nhàn không có chuyện làm, đi đem đội sản xuất hôm qua vừa chắn hố phân rút. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc, năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.